Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, kịch chiến. Nói rơi nháy mắt, Diệp Sát liền hướng về phía trước, liền xông ra ngoài. Độc Nhãn lão đầu chỗ dựa lớn nhất là súng gao. Không, súng gao chỉ bất quá đem Độc Nhãn lão đầu ưu thế càng lớn phát huy ra mà thôi. Độc Nhãn lão đầu ưu thế lớn nhất, nói cho cùng vẫn là điên cuồng kỵ sĩ, vẫn là người đông thế mạnh. Đã nhưng như thế, vậy trước tiên hóa giải mất Độc Nhãn lão đầu cái này ưu thế. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm ra mây tía che trăng, một lần liền đem hai cây kim loại đầu một tả một hữu ném ra ngoài. Sương mù nhanh chóng tản ra. Một chút điên cuồng kỵ sĩ đã tới không kịp thu tay lại. Bóp cò súng, tiếp lấy nương theo súng vang lên âm thanh. Tiếng kêu thảm thiết liền theo sát lấy vang lên. Cái này là Diệp Sát nghĩ tới biện pháp. Chỉ cần tước đoạt điên cuồng kỵ sĩ tầm mắt phạm vi. Tại đối phương nhân số thêm ra 10 lần dưới tình huống. Tuy tiết xạ kích, đánh chúng khẳng định không phải Diệp Sát. Mà là chính mình đồng bạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát lại lấy ra lập lòe ngôi sao, tuyệt đối lại thêm một mồi lửa, đem lập lòe ngôi sao chốt nhôm xa xa ném ra ngoài. Sương mù bên trong, quang mang chói mắt nổ tung, không ít điên cuồng kỵ sĩ thống khổ che mắt té ở đất trên. Kia đột nhiên xuất hiện trắng ánh sáng, để bọn hắn ngắn ngủi rơi vào đâm mù trạng thái. Đợi đến sương mù triệt để trải rộng ra sau, Diệp Sát trên mặt hiện ra một tia tàn nhẫn, một tay mang lên tinh diệu kính bảo hộ, một tay đem màu bạc loan đao cho chậm rãi rút ra. Lý luận trên, mây tía che trăng sương mù đối Diệp Sát mà nói cũng là có ảnh hưởng. Diệp Sát tại sương mù bên trong đồng dạng sẽ bị che lấp tầm mắt. Nhưng là, Diệp Sát có tinh diệu kính bảo hộ. Diệp Sát căn bản không cần thấy rõ đối phương ở nơi nào. Chỉ có thông qua tinh diệu kính bảo hộ bóng hồng, xác định đối phương tại vị trí nào là có thể rồi. Làm tinh diệu kính bảo hộ khởi động về sau, Diệp Sát trước mắt tràn đầy đương đương đều là bóng hồng. Lập tức Diệp Sát liền lân cận hướng lấy một đạo bóng hồng liền xông ra ngoài. Màu bạc loan đao rơi xuống. Mang ra một vòng màu bạc sáng lên ánh sáng, hướng về phía trước đánh rớt, phốp, đồ vật bị xé nứt âm thanh, tiếp lấy thống khổ tiếng kêu thảm thiết theo sát lấy vang lên. Một tên điên cuồng kỵ sĩ bưng bít lấy cổ tay không ngừng lui lại. Tay phải bàn tay đã bị đủ cổ tay chặt đứt, nhưng là, hắn kêu thảm đồng dạng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì... Đạo thứ hai màu bạc bóng đao lướt qua, trực tiếp cắt đứt cổ của hắn. Diệp Sát không chút nào dừng lại, giết chết phía sau một người, liền hướng về dưới một người chạy tới. Đối phương chính tại sương mù bên trong không ngừng xoay quanh, lấy xác nhận vị trí của mình cùng đồng bạn vị trí. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện, phốp, màu bạc loan đao đưa về đằng trước. Liền tùy tiện đâm vào đối phương bộ ngực, tiếp lấy mang ra một đạo huyết hoa. Tên kia điên cuồng kỵ sĩ liền ngã hướng mặt đất, Diệp Sát như là một cái đao phủ. Tại tinh diệu kính bảo hộ trợ giúp xuống, những cái kia điên cuồng kỵ sĩ căn bản là không có cách tìm tới tung tích của hắn. Mà Diệp Sát lại có thể tùy tiện tìm tới cửa, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh. Khác một bên, tiểu mập mạp tựa hồ cũng chơi rất sung sướng, không ngừng hướng lấy bốn phía ném chính mình tự chế bom. Dù sao đối phương nhiều người, nổ đến đối phương xác suất, dù sao cũng so nổ đến Diệp Sát cùng Cát Thành Tuấn xác suất cao hơn nhiều. Bạo tạc cùng tàn sát, để điên cuồng kỵ sĩ rơi vào hỗn loạn, không ngừng mù quáng xạ kích, nhưng càng nhiều chỉ có thể bắn trúng chính mình. Một đám ngớ ngẩn, Độc Nhãn lão đầu tức giận giống to nói, đừng dùng vũ khí, dùng các ngươi nắm đấm, các ngươi liền làm sao huy quyền cũng đều không hiểu, tất cả đều tiêm vào thi hóa dược tề. Độc Nhãn lão đầu là điên cuồng kỵ sĩ người dẫn đầu. Hắn nói đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. Không ít điên cuồng kỵ sĩ đều rối rít ném xuống súng gao. Sau đó lấy ra ống tiêm, đâm vào chính mình cái cổ. Diệp Sát thì là lông mày nhíu lại. Thi hóa dược tề, quả nhiên kia cổ quái dược tề cùng zombie có quan hệ. Mà lại, thi hóa dược tề tên rất quen thuộc. Bởi vì, Diệp Sát tại tử vong đoàn tàu trên thấy qua. Thi hóa dược tề, thông qua zombie trong cơ thể tinh luyện virus, dung hợp thuốc kích thích vật chất, có thể trong thời gian ngắn cường hóa tố chất thân thể. Cũng mất đi cảm giác đau, chế tạo ra cường đại thi hóa chiến sĩ. Nhưng thi hóa dược tề tại tử vong đoàn tàu trên cũng không phải là thụ hoan nghênh đồ vật. Bởi vì tác dụng phụ giá quá lớn, sẽ suy yếu tuổi thọ, đồng thời nhiều lần phục dụng, sẽ zombie hóa, không cách nào khôi phục trở về nhân loại trạng thái. Đương nhiên, liền tình huống dưới mắt đến xem, thi hóa dược tề tác dụng cũng không trọng yếu. Trọng yếu là vì cái gì Độc Nhãn lão đầu trong tay sẽ có thi hóa dược tề. Còn có súng gao, hơn phân nửa cũng cần phải là tử vong đoàn tàu trên sản xuất. Vì cái gì cũng xuất hiện tại Độc Nhãn lão đầu trong tay. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát đã lần nữa đi đến một tên điên cuồng kỵ sĩ trước mặt. Màu bạc loan đao đưa về đằng trước, trực tiếp đâm vào rồi đối phương trong bụng. Nhưng là, này một lần tên kia điên cuồng kỵ sĩ cũng không có ngã xuống. Thậm chí căn bản không có ý thức được màu bạc loan đao đâm vào rồi bụng mình đồng dạng. Không có kêu thảm, không để ý đến máu tươi. Tại Diệp Sát nghĩ muốn rút đao trong nháy mắt, thậm chí trực tiếp đưa tay đem màu bạc loan đao nắm rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia điên cuồng kỵ sĩ một cái đầu chùy hung hăng chạm tại Diệp Sát đầu trên. Đem Diệp Sát cho đụng thất điên bát đảo. Diệp Sát lắc lắc đầu, sau đó nhìn đối phương lần nữa đánh tới. Bỗng nhiên đưa tay trái ra hướng về phía trước nhô ra. Rắn cắn, một đầu vảy tím đại mãng bóng mờ vờn quanh rồi Diệp Sát cánh tay trái. Hướng về phía trước dò xét ra ngoài, lộ ra rồi giữ tợn răng nanh. Sau đó một tay nắm được rồi đối phương cổ họng, răng rác, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Người kia cổ họng bị Diệp Sát gọn gàng vặn gãy. Diệp Sát rút đao mang ra huyết hoa, liếm xuống khóe miệng, những cái kia điên cuồng kỵ sĩ tiêm vào thi hóa dược tề. Trận này chiến đấu tựa hồ muốn biến chật vật rồi. Lúc này đồng thời, chung quanh phiêu tán sương mù dần dần tản ra. Mặc dù đất trên nhiều hơn rất nhiều thi thể, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều điên cuồng kỵ sĩ còn đứng lấy. Đồng thời tiến vào thi hóa trạng thái. Tiểu mập mạp nắm lấy hai cái Pepsi bình, không ngừng lùi lại nói, làm sao bây giờ, ta không có hàng rồi. Diệp Sát lau rồi đem máu đen trên mặt nói, cho nên ta không phải để ngươi ra ngoài sao. Độc Nhãn lão đầu nhìn lấy thi thể trên đất, hiển nhiên vô cùng phẫn nộ, giống to nói, các ngươi tất cả đều là phế vật sao, bọn hắn chỉ có ba người. Lại giết rồi các ngươi nhiều người như vậy, còn đang chờ cái gì? Tiêu diệt bọn họ cho ta, nhanh một điểm. Nương theo lấy Độc Nhãn lão đầu đại hống đại khiếu, chung quanh điên cuồng kỵ sĩ nhanh chóng liền vây quanh. Tiểu mập mạp không ngừng lui lại. Cát Thành Tuấn bỗng nhiên một cái lắc mình, ngăn tại trước mặt của hắn, giơ lên nắm đấm, hung hăng hướng lấy một tên điên cuồng kỵ sĩ đánh tới. Cát Thành Tuấn nắm đấm tương đương kinh khủng, một quyền rơi xuống, tên kia thoạt nhìn có chút cường tráng điên cuồng kỵ sĩ lại bị một quyền đánh bay xa 2 mét. Đây là tại phục dụng rồi thi hóa dược tề thi hóa trạng thái phía dưới. Cát Thành Tuấn nói, đứng tại sau lưng ta, không nên chạy loạn. Khác một bên, Diệp Sát cổ tay nhẹ rung. Chuôi này màu bạc loan đao liền dán lấy Diệp Sát cổ tay một chính một phản vòng quanh, vẽ ra xinh đẹp ngân hồ. Diệp Sát nhìn lấy Độc Nhãn lão đầu nói, chỉ bằng những này vớ va vớ vẩn, thật sự có thể ngăn trở ta sao? Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đột nhiên nắm chặt chuôi đao, hướng lấy một tên nhào lên điên cuồng kỵ sĩ hung hăng chém rớt xuống dưới. Giơ tay chém xuống, nương theo lấy lưỡi đao hướng về phía trước lướt đi. Tên kia điên cuồng kỵ sĩ đầu trực tiếp bay về phía không trung. Diệp Sát cười lạnh nói, không có cảm giác đau, không đại biểu sẽ không chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.